Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, hỏi cùng đáp. Đối với trước hội đàm bên trong nhắc tới trung khu vật dẫn, hắn vẫn tràn đầy hứng thú, dung hợp đông đảo nữ phù thủy linh hồn, lấy hy sinh thần trí để đánh đổi tới thu được phá giải văn minh dưới lòng đất để lại văn hiến năng. Lực. Hơn nữa chỉ có thể trả lời phải cùng không phải hai cái đáp án. Sơ của mình ở ngoài cùng vật chết giống nhau như đúc. Tất cả những thứ này đều vì nó phủ thêm một tầng thần bí mà bi tráng khí tức. Chẳng qua làm Lô Răng chính mắt nhìn thấy cấm cố ở đại sảnh trong mật thất dưới đất trung khu vật. Dẫn lúc, tiếp tục không nhịn được hút ngụm khí lạnh. Chỉ thấy một cái so pa sa mấy người phải lớn hơn nhiều bướu thịt bị khóa sắt tầng tầng quấn quanh. Mấy cây tráng kiện xúc tu thậm chí bị lôi kéo mở ra. Dùng đinh sắt đâm vào vách tường hoặc đậu mùa bên trong. Tàn phá ra ngoài nơi vết thương chồng chất. Không ít xúc tu còn có gãy vỡ dấu vết. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên bị đối xử như thế. Nếu như hắn nhớ không lầm. Trung khu vật dẫn giống như nguyên sơ vật dẫn, là có chi giác, nó có thể cảm nhận được lạnh, nóng, ngọt, khổ, cùng với đau đớn. Tại sao? Lô Răng không khỏi nhíu mày. Dung nhập vật dẫn bên trong linh hồn không đều là nữ phù thủy sao? Hơn nữa còn có các ngươi tam tịch một trong. Ai? Elinia đại nhân, bệ hạ, Pasa than thở. Đây là không có cách nào lựa chọn. Vật dẫn có được lực lượng không thể so thần phạt võ sĩ thấp hơn bao nhiêu. Chúng ta xúc tu có thể đâm xuyên bùn đất. Ở đỉnh trời bên trên đào móc ra nhận ánh sáng giếng. Tự nhiên cũng có thể công kích kẻ địch. Đem bắt được con mồi xé thành hai nửa. Nếu như không làm như vậy. Một cái có thể tùy ý hành động vô ý thức vật dẫn. E sợ có thể so với hỗn hợp loại tà thú tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Thì ra là như vậy. Lô Răng nhất thời rõ ràng nàng sự bất đắc dĩ nơi. Xúc tu bướu thịt bản thân có lẽ chính là văn minh dưới lòng đất cơ sở đơn vị tác chiến. Một cái ở vào theo bên trong. Hơn nữa không hề thần trí có thể nói vật dẫn một khi mất khống chế. Sẽ đối với thần linh di vật cùng ma lực hạch tâm tạo thành uy hiếp cực lớn. Tazira kẻ còn sống sót hiển nhiên không thể nào tiếp thu được nguy hiểm như vậy. Ngoại trừ đưa nó nhốt lại ở ngoài không còn cách nào. Đáng tiếc biết quy biết. Trong lòng hắn vẫn có chút thổn thức không ngớt. Dù sao những kia tự nguyện dung hợp nữ phù thủy là Tazira dâng ra hết thảy. Hiện tại lại chỉ có thể nhốt ở mảnh này âm u góc không thể động đậy. Đại khái là nhìn ra trong lòng hắn nghĩ cách. Pasa ngữ khí có chút cảm kích. Lại chen lẫn một tia cay đắng. Chúng ta cũng từng thử dò hỏi qua các nàng cảm thụ. Nhưng vẫn không thể đạt được trả lời dung hợp linh hồn không cách nào lại thông qua ma lực hạch tâm. Lấy ra. Bởi vậy các nàng có thể hay không cảm nhận được ngoại giới kích thích. Thủy chung không thể nào biết được. Cùng Elina đại nhân hòa hợp một khối là mỗi cái Tazira nữ. Phù thủy cuối cùng quy túc. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Cho nên người không cần vì thế chú ý. Trước vẫn trầm mặc không nói. Elsie lần nữa mở miệng nói. Chỉ là không biết có phải cảm giác sai lầm hay không. Lô Răng luôn cảm thấy thanh âm của đối phương không lại giống như trước lạnh giá. Ân, đại khái từ khối băng cấp bậc thăng cấp thành nước đá cấp bậc đi. Chẳng qua khi chúng ta dò hỏi có hay không phải đem trung khu vật dẫn cấm cố lúc. Ba cái chủ tu trả lời toàn bộ là phải. Xê Lịp cuối cùng nói bổ sung. Nếu không như thế, chúng ta cũng sẽ không đem nàng cố định đến triệt để như vậy. Lô Răng gật gật đầu, nữ phù thủy liên minh bên trong có một vị gọi Solower người vẽ tranh. Có thể vẽ mềm mại cực cường vải dệt, còn có một tên gọi U Vũ tiểu cô nương. Có thể khiến vật thể sinh ra dính tính, nếu là hai cái năng lực cộng đồng tác dụng, có thể sinh ra so dây cáp càng mạnh hơn lực ước thúc. Đổi thành phương thức này tới buộc chặt, chí ít sẽ không làm nàng khắp mình là thương. Nếu như các người không có ý kiến. Không, nếu như đúng là như thế vậy thì quá tốt rồi. Pasa đỉnh đầu chủ tu hơi rủ xuống. Xin mời tiếp thu ta lòng biết ơn. Không ngại, đây chỉ là dễ như ăn cháo. Lorang khoát tay, chẳng qua, ba cái chủ tu đều biểu thị khẳng định trả lời là có ý gì. Chẳng lẽ còn có thể một cái biểu đạt là, một cái biểu đạt không phải. Vậy cứ như vậy nên nghe ai? Vấn đề này liền để Celine là ngài giải thích đi. Là như vậy, có thể trợ giúp dung hợp đồng bạn giảm bớt thống khổ. Celine cũng hiện ra khá kích động. Nàng lập tức nói tiếp. Chung khu vật dẫn cùng chúng ta khác biệt lớn nhất ở chỗ nàng có được ba cái chủ tu. Có thể không thông qua ý thức đối thoại tới lan truyền phức tạp hơn tin tức. Lại như ta như bây giờ. Vừa dứt lời, nàng đỉnh đầu chủ tu liền phát sinh một đạo mỏng manh hồng quang. Ồ, cái này còn có thể phát sáng. Ở chưa hề hoàn toàn cầm chắc ý thức giao lưu trước. Chúng ta cũng thường dùng nó tới biểu thị cảm thụ cùng cảm xúc. Chẳng qua sau liền chưa từng dùng tới. Celine di động đến trong mật thất cầu. Chỉ chung khu vật dẫn vậy ba cái từ đỉnh đầu buông rơi. Đồng thời bị chặt chẽ đóng ở trên mặt đất chủ tu. Chẳng qua mất đi thần trí các nàng không làm được đến mức này. Chỉ có thể thông qua hồng quang đến trả lời sáng là phải. Không sáng thì là không phải. Nhưng mà ở phân tích văn minh dưới lòng đất văn hiến lúc. Chúng ta phát hiện đơn thuần phải cùng không phải cũng không thể nhanh chóng trợ giúp mọi người. Chính xác tìm tới chính xác đáp án. Nàng tiếp theo giải thích, tỉ như một câu nói ý tứ vì ta là Tazira nữ phù thủy. Như phiên dịch thành ta là nữ phù thủy hoặc ta là Tazira đều biết biểu hiện là không phải. Cứ như vậy, cho dù là một câu đơn giản câu, đều cần tiêu phí thời gian dài mới có thể xác nhận hạ xuống. Cho nên các ngươi dùng ba cái trả, lời tới biểu thị tiếp cận trình độ. Lorang lập tức rõ ràng ý nghĩ của các nàng. Ngài năng lực phân tích quả thật vượt qua thường nhân. Celine thở dài nói, không sai, cùng chân chính đáp án càng gần kề. Sáng lên hồng quang cũng càng nhiều. Ba cái chủ tu toàn sáng tương đương với hoàn toàn chính xác. Đương nhiên, cũng có đặc biệt nhận đồng ý tứ. Bởi vậy lấy Eleanor cầm đầu linh hồn dạng dung hợp cũng không loại. Trừ đồng bạn đem chính mình cầm tù ở dưới đất, Lorang đáy lòng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt, tuy rằng không rõ ràng các nàng là từ căn cứ địa an nguy trình độ để phán đoán, vẫn là dựa vào bản thân cảm thụ làm ra trả lời. Quyết định này đều không thể không khiến người ta cảm thán. Hắn hít một hơi thật sâu, ta có thể hỏi nàng một vài vấn đề sao? Đương nhiên có thể. Celine chuyển đi thân thể, trực tiếp đem vấn đề nói ra là được. Lorang đi tới chung khu vật dẫn trước mặt, chậm rãi nói, giả thiết ta hiện tại có hai cái giỏ, mỗi trong đó bày đặt hai quả táo, đưa chúng nó đổ ra sau. Trên đất thì có bốn quả táo, đúng không? Ba cái xúc tu trong nháy mắt phát sáng lên. Ây, ngài muốn hỏi liền là cái này sao? Celine kinh ngạc đạo. Bệ hạ, Wendy cũng cảm thấy có chút lúng túng. Ngài lại nghĩ đến cái gì? Một cái kiểm tra mà thôi. Lorang mặt không biến sắc hỏi lần nữa. Như vậy ta hiện tại có 12,345 cái giỏ. Mỗi trong đó có 54,321 quả táo. Đều đổ ra, trên đất sẽ có bao nhiêu quả táo? Hắn từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy nhỏ. Ta đoán tổng cộng phải... Đúng không? Đó là hắn sớm chuẩn bị tốt đáp án. Kết quả là một cái 9 con số. Tại này thời đại được cho là phức tạp giải toán. Không có tiếp thu qua thành No Winter toán học giáo dục người. E sợ trong thời gian ngắn đều khó mà đến ra kết quả điểm này có thể từ Tazira nữ phù thủy cấp. Cao trong trầm mặc nhìn ra. Chẳng qua khi hắn báo ra con số sau khi... Ba đóa hồng quang lần nữa phát sáng lên giống như trước.